Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, trước đối thái thản cự nhân ra tay. Tô Nghĩa còn chưa kịp lắng nghe hệ thống đã rút ra bao nhiêu năng lực. Cố Hạo Thiên bên kia chiến đấu đã kết thúc. Ba cái thông thần cảnh yêu thú đều bị đánh thành trọng thương. Đã mất đi chiến đấu lực. Tô Nghĩa, giao cho ngươi. Cố Hạo Thiên đem ba cái thụ thương yêu thú xách tới Tô Nghĩa trước mặt. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng vang rền. Tô Nghĩa xuất liên tục ba quyền. Oanh sát cái này ba con yêu thú. Trong đầu liên tục vang lên ba lần hệ thống thanh âm. Nghe xong, Tô Nghĩa kích động không thôi. Đụng vào cái này ba con yêu thú, tu vi của hắn chính tăng cấp dễ hơn đến thông thần cảnh nhị trọng. Mặt khác, chiến thần chi lực cũng đến 60, 1000. Trình độ, Tô Nghĩa, thế nào? Cố Hạo Thiên tràn đầy mong đợi hỏi. Tấn thăng thông thần cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Quá tốt rồi. Cố Hạo Thiên cũng rất kích động. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nghiêm chỉnh trở thành nhân tộc một đời mới lĩnh quân nhân vật. Tô Nghĩa thực lực càng mạnh, đối với nhân tộc trợ giúp càng lớn. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ cần phải có thể cùng thông thần cảnh ngũ trọng đọ sức một trận đi. Cố Hạo Thiên thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa chân thực chiến đấu lực là viễn siêu cùng giai. Tại thông thần cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể miểu sát thông thần cảnh tam trọng yêu thú. Hiện tại tấn thăng thông thần cảnh nhị trọng, cùng thông thần cảnh ngũ trọng thép một chút cũng là có khả năng. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa mỉm cười, dù sao chưa hề giao thủ, cũng không thể quá kiêu căng. Lúc này, trí năng chiến xa bay tới, dò hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa nghiên cứu một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hắn xem chừng yêu thú trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục điều động tộc nhân đi ra. Tiếp tục lưu lại nơi này thì đã mất đi ý nghĩa. Phía sau nên đi phá hủy hắn giới vực thông đạo. Bất quá, huyền không hải tổng cộng mười mấy điều giới vực thông đạo. Muốn trước từ chỗ nào điều ra tay. Còn cần thật tốt hoạch định một chút. Tô Nghĩa, đầu này giới vực thông đạo không phá hủy. Cố Hạo Thiên đột nhiên hỏi. Giữ lấy. Tô Nghĩa cười nói, đầu này giới vực thông đạo kết nối chính là yêu thú đại lục. Với hắn mà nói tương đương một cái máy rút tiền. Nói không chừng lần sau đến thời điểm, lại sẽ có số lớn yêu thú dũng mãnh tiến ra. Đến lúc đó lại có thể thu hoạch một nhóm. Cố Hạo Thiên nhoáng cái đã hiểu rõ Tô Nghĩa ý tứ. Không tại nói thêm cái gì. Đằng sau, hai người lên trí năng chiến xa. Tô Nghĩa ngược lại mở ra lang gia giới, đem Hắc Dương Liệt Cốc Thử kêu gọi ra. Hắc Dương Liệt Cốc Thử bởi vì bị Cố Hạo Thiên đánh thành trọng thương duyên cớ. Dù là nghỉ ngơi một ngày, còn là một bộ uể oải thái độ. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, tiếp theo cho Hắc Dương Liệt Cốc Thử vị phục một viên uẩn linh đan. Đa tạ chủ nhân. Hắc Dương Liệt Cốc Thử cảm thấy được thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đại hỉ hướng Tô Nghĩa cảm kích. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp, tiểu thử, ngươi có biết hay không thái thản cự nhân hòn đảo ở đâu? So với chủng tộc khác, hắn kiêng kỵ nhất vẫn là thái tháp cự nhân. Bởi vì thái tháp cự nhân đều là lực tu. Còn nhỏ thái tháp cự nhân đều có mấy vạn ký lô lực đạo. Trưởng thành thái tháp cự nhân lực đạo giá trị càng là vượt qua 10 vạn. Đặc biệt cường đại một số thậm chí có thể đạt tới mấy chục vạn. Một khi thái tháp cự nhân đại lượng tràn vào, tất đem cho hậu phương căn cứ mang đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên, hắn dự định trước đem thái thản cự nhân giới vực thông đạo cho hủy đi. Ta đã từng đi qua một lần. Hòn đảo của bọn họ cách nơi này hơn 1000 cây số. Hắc Dương Liệt Cốc Thử nhanh chóng trả lời. Rất tốt, người dẫn đường. Tô Nghĩa phân phó nói, trí năng chiến xa tại Hắc Dương Liệt Cốc Thử chỉ dẫn dưới. Trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.